Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 241, kêu ba ba. Đi thôi, chúng ta về trước đi. Trong lúc suy tư, ra bệnh viện Hạ Húc cùng Hà Khánh một lần nữa lên xe thương vụ. Chỉ là cổ xe cất bước trước, hắn vẫn quay đầu ngắm nhìn Nam Nhã bệnh viện phòng khám bệnh lâu. Não khống kỹ thuật hiện tại xác thực đã nhấc lên hứng thú của hắn. Mà thu được loại kỹ thuật này cơ hội, không thể nghi ngờ nhất định là muốn từ Đoạn Trí Nghị trong tay tới tay, đã Đoạn Trí Nghị có thể bí mật đem vận dụng lên kia tất nhiên liền nắm giữ lấy hoàn chỉnh kỹ thuật tư liệu. Nhưng là bây giờ hắn thiếu khuyết một cái chỗ đột phá. Nếu như cả sự kiện không phải kịch bản, cái kia chỉ có thể dựa vào chính hắn nghĩ biện pháp đem Đoạn Trí Nghị bắt tới. Coi như thật là cái nào đó kịch bản tình tiết, hắn vậy tối thiểu nhất muốn gặp được nhân vật chính hoặc là mấy cái vai phụ, thu hoạch đến một chút kịch bản tin tức mới tốt tham dự trong đó. Đổng Toa Toa tại Nam Nhã bệnh viện hẳn là không sai, chỉ là vừa mới không ở phòng bệnh, hoặc là nói không ở mới vừa gian kia phòng bệnh. Hạ Húc cuối cùng vẫn là đem ánh mắt đặt ở Đổng Toa Toa trên thân. Đây là trước mắt đã biết rõ ràng nhất nhân vật trong kịch bản, cũng là hiện tại cả sự kiện trung tâm, cảnh sát tại giám hộ nàng. Đoạn Trí Nghị muốn giết nàng, giả thiết có kịch bản nhân vật chính tồn tại, tất nhiên cũng sẽ tới sinh ra gặp nhau. Vừa mới tại gian kia triệu chứng nặng giám hộ trong phòng cũng không có nhìn thấy Đổng Toa Toa, gian kia phòng bệnh đại khái chỉ là cảnh sát thả ra mồi nhử. Bất quá Đổng Toa Toa có lẽ còn là tại Nam Nhã bệnh viện, Đổng Sông Dài một nhà bị tập kích về sau tất nhiên muốn lân cận đưa y, Nam Nhã bệnh viện là cách nhà bọn hắn gần nhất địa điểm. Mạnh Bác Siêu điều tra ra chữa bệnh ghi chép cũng làm không được giả. Hắn quyết định đợi buổi tối lại tới một chuyến. Mạnh Bác Siêu xâm lấn bệnh viện giám sát cũng không phải là việc khó. Lại thêm thân thủ của hắn, chỉ là thừa dịp nửa đêm chui vào vào xem liếc mắt hẳn là không vấn đề gì. Kỳ thật tìm Lạc Thúc hẳn là cũng đi, lấy não khống kỹ thuật phối hợp vũ trang máy bay không người lái phương thức tác chiến kỳ thật đã tính so sánh vượt mức quy định công nghệ cao tác chiến. Ngành đặc biệt hoàn toàn có lý do tham gia. Ngành đặc biệt tham gia lời nói đến làm công việc bên ngoài đặc chiến tổ khẳng định phải tới, đến lúc đó bất kể là Lạc Thúc vẫn là hắn trước đó tại đặc chiến tổ đám người nơi đó góp nhặt mặt mũi và uy vọng đều đủ để thu hoạch nhất định tùy cơ ứng biến quyền lợi rồi. Bất quá Lạc Thúc bây giờ dù sao thân ở bên trong thể chế, một chút việc nhỏ bên trên có thể tùy cơ ứng biến một lời mà quyết, nhưng rất nhiều đại sự bên trên kỳ thật cũng là thân bất do kỷ. Càng cần hơn đề phòng bản thân làm cho người ta lên án. Một khi ngành đặc biệt tham gia, trừ đặc chiến tổ bên ngoài tất nhiên còn có tình báo tổ cùng tầng quản lý ánh mắt tập trung tới, đến lúc đó hắn muốn làm điểm chỗ tốt coi như khó khăn. Giống như trước đó tại Đức Thành, mặc dù cuối cùng tiêu diệt hầm nguyên cao ốc dưới đất căn cứ, nhưng bên trong đồ vật lại tất cả đều bị ngành đặc biệt tại chỗ tiếp quản phong tồn. Nếu như khi đó chỉ có chính hắn tham dự, quá trình có lẽ sẽ khó khăn trắc trở một điểm, nhưng thu hoạch vậy tuyệt đối là phong phú, tối thiểu nhất có thể đem trụ sở dưới đất bên trong nghiên cứu thiết bị cùng hàng mẫu chuyển về đến một bộ phận. Có thế ngành đặc biệt tại chỗ, hắn đương thời có lẽ có thể há miệng muốn lên một chút tầm thường nhỏ đồ vật, nhưng này ai nhiều ánh mắt nhìn xem, trương quần bọn hắn vậy tất nhiên sẽ rất khó làm, hơi mẫn cảm cùng trọng yếu một điểm càng là muốn cũng đừng nghĩ. Coi như có thế đáp ứng lại có thể thế nào? Ân tình là càng dùng càng mỏng. Coi như quan hệ lại thế nào thân cận, một mực đòi hỏi lời nói cũng sớm muộn đêm khiến người chán ghét ác. Bởi vậy như không tất yếu lời nói, lần này mây buồn tập đoàn sự kiện Hạ Húc kỳ thật không quá muốn để ngành đặc biệt tham dự vào, tối thiểu nhất là đừng sớm như vậy tham dự vào. Đương nhiên, cái này sợ rằng chỉ là hắn mong muốn đơn phương thôi, ngành đặc biệt tham dự vào hẳn là chuyện sớm hay muộn. Hắn chỉ là muốn tận khả năng ở này trước đó đem Đoạn Trí Nghị bắt tới, hoặc là chí ít trước không bại lộ tại ngành đặc biệt dưới ánh mắt. Chỉ cần không phải như cùng ở tại Đức Thành thì một dạng quang minh chính đại cùng ngành đặc biệt một đợt hành động. Hắn liền có thể thêm ra không ít lượng vòng chỗ trống, lại không tốt Lạc Thúc cũng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Lão bản, đến. Suy nghĩ ở giữa, Hà Khánh đã đem lái xe đến công ty tư vấn cổng. Hôm nay vẫn là Dương Bác Văn trực ban phụ trách giám thị Griffin Jones, Hà Khánh lưu tại công ty ở vào làm bán thời gian hơi thở trạng thái, sau đó bị Hạ Húc lôi tráng đinh. Bất quá công ty tư vấn bên trong hiện tại ngược lại không phải là không có người, Đường Ấu Hinh an vị tại trước đó lần lượt mua thêm tiếp đãi trên quầy, Trên quầy còn đặt vào một đài máy tính cùng hai bên trái phải xếp rất cao thư tịch. Cốc Phê giờ phút này nàng thình lình chính phi tốc lật xem từng quyển thư tịch, mà lại đọc qua tốc độ nhanh đến người bình thường cũng không kịp thấy rõ nội dung phía trên. Từ lần trước vẽ lấy bánh nướng đem Tiểu Bạch Hoa thăng chức làm chính thức điều tra viên, về sau, đều không cần Hạ Húc chủ động đốc thúc, nàng liền tự mình chuyên chú bù lại lên các loại lập trình tương quan tri thức, Hạ Húc vậy lấy công tác cần làm lý do tại công ty tư vấn nơi này phối trí một đài cao tính năng máy tính. Đều nói cho ngươi khống thả kỹ thuật không có ra tới trước đó không được dùng linh tinh siêu não dược tề. Hà Húc đi đến không coi ai ra gì đường ấu hình bên cạnh, tại đầu nhỏ của nàng bên trên hung hăng gõ một cái. Ai nha? Tiểu Bạch Hoa hậu tri hậu giác kịp phản ứng, bản năng rụt cổ một cái, ủy khuất ba ba ôm đầu phòng ngự, gõ đầu sẽ biến đần. Gõ đầu ngươi nhiều nhất đau một lần, siêu não dược tề dùng nhiều mới thật sự khả năng nhường ngươi biến thành ngốc ngu ngơ. Hà Húc tức giận đưa nàng trong tay lập trình tài liệu giảng dạy vậy đồng thời cướp đi. Tuy nói trên lý luận là thời gian dài cao phụ tải siêu tần đại não mới có thể dẫn đến đại não tổn thương, nhưng siêu não dược tề bản chất dù sao chính là nghiền ép đại não tiềm năng. Mà đầu óc lại là cực độ tinh vi đồ vật, trình độ gì sẽ tạo thành tổn thương kỳ thật cùng Schrödinger mèo một dạng huyền học. Dù là loại này xác suất lại thấp, như không tất yếu tình huống dưới Hà Húc cũng không muốn đi cược. Càng không nguyện ý người bên cạnh đi cược. Ta dùng nước pha loãng. Đường ấu hình yếu ớt dơ lên bên cạnh chén nước. Hà Húc trừng mắt, pha loãng cũng không được, vạn nhất uống một hớp nhiều đây. Úc, tốt à, vậy ta không cần. Đường ấu hình khéo léo cúi đầu xuống. Nhưng Hà Húc lại tự hồ như lại nghe được một tiếng nhỏ bé yếu ớt mũi kêu nói thầm lầm bầm, dù sao cũng kém không nhiều xem xong rồi. Ngươi nói cái gì? Hà Húc lông mày nhíu lại, lần nữa trừng mắt. Không có, ngươi nghe lầm. Tiểu Bạch Hoa nghe vậy lập tức thần sắc siết chặt. Tiểu Đường đồng học, ngươi biến gia. Hà Húc ánh mắt trở nên nguy hiểm, nghe nói không ngoan hại tử đánh một trận là tốt rồi, ngươi nói ta nên đánh ngươi chỗ nào tốt đâu. Đánh đòn thế nào? Nói chuyện, hắn ánh mắt cũng ở đây từ trên hướng xuống tuần tra qua lại. Đường ấu hình theo bản năng về sau xê dịch bản thân cái mông nhỏ, yếu ớt phản bác, đều nói là đánh hài tử, ngươi lại không phải cha ta. Ta cảm thấy có thể là. Hà Húc cười híp mắt nói. T. Lão bản, các ngươi chơi đến như thế hoa sao? Ách không đúng, ta cái gì cũng không còn nhìn thấy, cái gì cũng không còn nghe tới. Dừng xe xong vừa đi vào tới Hà Khánh hít vào ngụm khí lạnh, lập tức lại kịp phản ứng, liên miên khoát tay. Như bay thoát đi hiện trường. Chương 242, chui vào hành động. 3 giờ sáng. Giờ phút này bóng đêm chín nồng, cho dù là hưởng thụ sống về đêm một đám con cú vậy lần lượt trời trần, tinh thành ngôi thành thị phồn hoa này dần dần trở nên yên ắng. Nhưng cùng lúc, cái này trăng mờ gió lớn thời khắc nhưng cũng là một ít đặc thù nghề nghiệp cùng có ý khác người hành động lúc. Cũng tỉ như Hạ Húc, giờ phút này ngay tại chợ xuất phát. Không nghĩ tới ta cũng hữu dụng bên trên cái này một thân thời điểm. Người mặc chiến thuật áo lót, bên ngoài bao phủ một thân màu đen mũ trùm áo, sau lưng còn đeo cung bao túi đựng tên Hạ Húc ở nhà kính chạm đất trước đánh giá bản thân. Không khỏi lộ ra có chút tự luyến hài lòng tiếu dung, hiện tại xin gọi ta người sói sát thủ, dạ kiêu đệ nhị, khuyển hệ Pokemon mang sư hạ tiên sinh. Nếu là âm thầm chui vào, kia luôn luôn muốn làm che giấu, mà lại hắn vậy lo lắng vạn nhất lại đụng vào đoạn trí nghị ngóc đầu trở lại, cũng nên có chút phòng thân biện pháp, kết quả là thì có bây giờ cái này một thân ăn mặc. Cung bao túi đựng tên cùng phản khúc cung giống nhau là gờ răng lưu lại, phản khúc cung có chồng chất lò xo kết cấu, bình thường có thể chồng chất tại trong bọc, lấy ra đè xuống một cái khởi động nút bấm liền có thể cấp tốc mở ra. Túi đựng tên thì trực tiếp là cung bao mặt sau một cái tường kết, lấy tiễn 10 phần thuận tiện. Ba cái phối hợp trên cơ bản nháy mắt có thể hoàn thành dương cung lắp tên động tác, có thể thấy được gờ răng vì thích ứng thực chiến nhanh chóng phản ứng ở trên đây vậy tiêu chút ít tâm tư. Đến như trên người chiến thuật áo lót cùng màu đen mũ trùm áo, những này là Lạc Thúc lưu lại, cũng chính là trước đó Lạc Thúc hóa thân, dạ kiêu tìm kiếm bọn cướp tung tích cùng tiêu diệt người sói thì mặc bộ kia, tiến vào đặc chiến tổ sau cũng sẽ không thiếu những này đồ vật, sở dĩ để lại cho hắn. Bộ này chiến thuật áo lót là quân dụng cấp bậc chống đạn áo lót, thỏa thỏa bảo mệnh thần trang, mà lại cũng có thể thuận tiện mang theo rất nhiều vụn vặt vật phẩm, biết rõ khả năng tao ngộ súng ống hạ hút tự nhiên là phải mặc lên. Đến như màu đen mũ trùm áo. Soái liền xong chuyện. Cũng không biết Lạc Thúc từ chỗ nào lấy được như vậy một kiện y phục, toàn thân hiện ra đen tuyền, nhưng là nhịp điệu lại hết sức soái khí, có chút cùng loại Assassin's Creed bên trong loại kia. Dù sao cũng là siêu anh hùng loại hình kịch bản nhân vật chính, một bộ trang phục chiến đấu hiển nhiên là nhất định. Soái đó cũng là thật sự soái, kiểu dáng gồm cả thần bí cùng võ đấu phái khí chất, mũ trùm cũng có thể đưa đến nhất định che chắn khuôn mặt tác dụng. Cái đồ chơi này muốn hay không cầm lên đâu? Lần nữa nhìn về phía hai người tế đao sau vẫn phong tồn đến bây giờ lớn miêu đao, Hạ Húc lại chần chờ. Nói thật, so với cung tiễn hắn miêu đao đùa bỡn khá hơn một chút. Miêu đao vốn là lực sát thương kinh người, Lạc Thúc dạy đao pháp tăng thêm mấy móc con rết cột sống mang tới lực bộc phát cùng thân thể lực khống chế, dùng miêu đao chặt lên người bình thường đến tuyệt đối là một đao một cái tiểu bằng hữu. Trái lại cung tiễn còn kém nhiều, hắn lại không gờ răng loại kia xạ kích thiên phú, bản thân cũng chưa dùng qua mấy lần, duy hai lần thực chiến còn tất cả đều là đỉnh lấy người khác tráng cận chiến bể đầu. Thế nhưng là miêu đao chiều dài chừng 1m6, cũng không thích hợp vác tại sau lưng, sách trong tay lại muốn thời khắc cầm, thật sự là có chút vướng bận rồi. Có. Ánh mắt liếc về phía A Thác, Hạ Húc trong lòng hơi động, lập tức có chủ ý, ngồi xổm người xuống, một mặt nghiêm nghị, A Thác, ta quyết định cho ngươi thăng chức, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bản tướng ngự dụng nâng đao đồng cẩu. Nói, hắn liền đem miêu đao liên quan vỏ đao trói đến A Thác trên lưng. A Thác. Đáng tiếc lang tộc cường hóa huyết thanh làm sao lại không tăng cường hình thể đâu, không phải ta còn có thể khách mời một lần lang kỵ binh. Không để ý A Thác một mặt dấu chấm hỏi biểu lộ, Hạ Húc trên mặt một sợi tiếc nuối đứng dậy, xuống lầu đẩy một cổ toàn thân màu đen mô to ra cửa. Đây là xế chiều hôm nay cân nhắc đến phải sâu đêm xuất hành mới tùy tiện tại một nhà ven đường xe gắn máy cửa hàng mua, nói đến còn đúng lúc là mây buồm tập đoàn xuất phẩm, giá cả không đắt cũng không còn cái gì nổi tiếng. Tính năng phương diện bình thường, duy nhất đáng giá xưng đạo đại khái chính là ở vẻ ngoài cũng không tệ lắm. Hạ Húc xoay người lên xe, bị ép chuyển chức nâng đao đồng tử A Thác vậy một cái nhẹ nhàng nhảy vọt, cổng miêu đao vững vàng đứng ở xe gắn máy cuối cùng nhất. Trên sóng lưng vỏ đao hướng xuống rơi ra thật dài một tiếc. May A Thác cũng không phải là Shiba, nếu không lại mang mũ rộng vành mũ thật là có điểm cấm chỉ rung rẩy cậu kiếm khách mùi vị. Ô! Ô ô! Động cơ oanh minh, xe gắn máy ở trên không không một người trên đường phố không trở ngại chút nào tùy ý lao vùng vụt gia tốc, lạnh lẽo gió đêm từ bên tai không ngừng gào thét mà qua. Rất nhanh, Hạ Húc cổ xe ngay tại Nam Nhã bệnh viện phụ cận ngừng lại. A Thác, ngươi âm thầm đi theo, không cần thiết đừng để người nhìn thấy. Xuống xe, Hạ Húc hướng thuận miệng hướng A Thác phân phó một tiếng, sau đó hướng tai phải tắt thượng một cái vô tuyến tai nghe, kéo sau đầu mũ trùm đeo lên, một mình đi về phía Nam Nhã bệnh viện mà đi. A Thác đặc thù so sánh rõ ràng, bị người nhìn thấy cùng với hắn một chỗ lời nói rất dễ dàng bị người liên tưởng đến, sở dĩ hiện tại tốt nhất vẫn là không cần một đợt hành động. Bất quá A Thác cũng không cần hắn nhọc lòng, âm thầm đuổi theo dễ như trở bàn tay. Dù sao nó vốn chính là lệch thích khách hình tuyển thủ, ẩn nấp thiên phú khoảng chừng tứ tinh cấp, huống chi còn có đồng dạng tứ tinh cấp tìm kiếm cùng đẳng cấp 5 sao chém giết. Theo dõi và chống theo dõi cho tới bây giờ đều là không phân gia, chém giết thiên phú A Thác vậy toàn điểm vào du tẩu cùng tập sát phương diện, đối với ẩn nấp thiên phú hoàn toàn có thể đưa đến hỗ trợ lẫn nhau cộng đồng tăng thêm hiệu quả. Bác Siêu, nghe được sao? Đi tới Nam Nhã bệnh viện phòng khám bệnh lâu mặt bên, Hạ Húc thông qua vô tuyến tai nghe liên hệ lên Mạnh Bác Siêu. Lúc ban ngày Hạ Húc liền đã thông báo. Sở dĩ Mạnh Bác Siêu đã sớm tại chuẩn bị vào chỗ, nghe vậy lập tức lặng lẽ cười lên, có mặt, lão bản ngài mở miệng ta nào dám như xe bị tuột xích. Giám sát làm xong chưa? Hạ Húc không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Đã làm xong. Trước đó thay lão bản ngài tìm đống toa toa thời điểm ta ngay tại Nam Nhã bệnh viện lưu lại cửa sau, hiện tại giám sát đều ở trong lòng bàn tay. Mạnh Bác Siêu nghe xong Hạ Húc giọng điệu vậy nháy mắt nghiêm mặt lên, nghiêm trang nói, lão bản ngài có thể trực tiếp đi vào, chỉ cần chú ý tránh đi trực ca đêm nhân viên là được, bệnh viện phòng quan sát bên kia hình tượng ta sẽ thay thế thành ngày hôm qua không ống kính. Được. Hạ Húc nghe vậy có chút gật đầu, trực tiếp chui vào tiến vào bệnh viện. Tốt à, nói là chui vào, nhưng kỳ thật càng giống là thoải mái nhàn nhã đi tới đi. Trời tối người yên, 3 giờ sáng, chung quanh căn bản là không nhìn thấy bất luận cái gì vật sống, liền ngay cả bảo an cùng nhân viên trực lúc này vậy cơ bản đang ngủ gà ngủ gật rồi. Mà bệnh viện lại là 24 giờ không đóng cửa nơi chốn, phòng quan sát hình tượng cũng bị thay thế thành ngày hôm qua không ống kính, lại làm cái gì leo tường leo lầu hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện. Bởi vậy, qua đại môn cửa này thành công tiến vào bệnh viện Hạ Húc trừ đem mũ trùm kéo thấp một chút. Bước chân thả nhẹ một điểm bên ngoài, thậm chí còn có thừa lực vừa đi vừa cùng Mạnh Bác Siêu giao lưu. Bác Siêu người bên kia hẳn là cũng có thời gian thực hình tượng a. Nhớ được lưu ý nhân viên động tĩnh, nhất là một chút khả nghi nhân viên. Hạ Húc một bên bình tĩnh đi chậm rãi đi ở bệnh viện tĩnh mịch hành lang bên trong, một bên phân phó lấy. Không có vấn đề. Ngoà tàu, lão bản, đây là ngươi. Lão bản ngươi làm việc trang bị như thế huyễn khốc sao? Đại khái là nghe lệnh vừa điều tra Hạ Húc bên này thời gian thực hình tượng, Mạnh Bác Siêu bỗng nhiên phát ra một tiếng ngoà tàu. Đứng đắn chui vào hành động đâu? Đừng giật mình kinh hãi. Hạ Húc sắc mặt tối sầm. Khụ khụ, nhất thời kích động, nhất thời kích động, hắc. Chủ yếu là lão bản ngươi lối ăn mặc này quá có cảm giác, tăng thêm chúng ta bây giờ hành động, quả thực cùng siêu anh hùng trong phim ảnh diễn đồng dạng. Mạnh Bác Siêu cười hắc hắc mà nói, cái kia, lão bản, ta có thể hay không cho ta vậy thay cái xưng hô, gọi ta tên thật dễ dàng bại lộ a, mà lại hoàn toàn không phù hợp chúng ta mặt mũi cùng không khí. Các ngươi cái này Junibio là thật không cứu. Hạ Húc cái trán hơi lộ ra hắc tuyến, bất quá lý do này lại hết lần này tới lần khác có như vậy một tia chính đáng. Bởi vậy vẫn là đáp ứng, được thôi, kêu cái gì? Mạnh Bác Siêu cười thầm, liền gọi ta tại giới hacker danh hiệu thôi, vừa vặn có sẵn. Cụ thể đâu? Hạ Húc đối với lần này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lấy Mạnh Bác Siêu kỹ thuật nghĩ tại giới hacker tử xong ra điểm danh âm thanh vẫn là rất đơn giản, mà lại nói trận nhìn cái đồ chơi này cùng lấy cái Internet biệt danh kỳ thật một cái tính chất, chỉ cần có thể vào vòng tròn đều sẽ phải có cái xưng hô. Hắc hắc, chỉ là bất tài, người giang hồ xưng đen U Linh. Mạnh Bác Siêu bên kia tự đắc cười. Ta xem mập U Linh còn tạm được. Chính người kia thân thể, phiêu được sao, còn U Linh. Hạ Húc có chút bất lực nhã rảnh. Bất quá có Mạnh Bác Siêu cái này nói chêm chọc cười hai câu, ngược lại để hắn căng cứng tinh thần bình phục rất nhiều. Chung quy là lần đầu tiên làm chui vào chuyện lặt vặt này kế, cứ việc không có gì độ khó cùng nguy hiểm, nhưng vẫn là bản năng cảm giác so sánh kích thích. Một đường dạo bước, tại Mạnh Bác Siêu nhắc nhở bên dưới nhẹ nhõm né qua mấy cái trực ban y tá, Hạ Húc rất nhanh liền lần nữa đi tới triệu chứng nặng giám hộ phòng chỗ tầng lầu. Nhân viên cảnh sát cũng là người, loại này đêm khuya khó tránh khỏi sẽ có buông lỏng. Càng không khả năng như ban ngày một dạng từng cái vị trí đều tiến hành bố phòng, nhiều nhất là tại trong phòng bệnh tiến hành thủ hộ. Hạ Húc nhẹ điểm lấy bước chân đi ngang qua từng gian phòng bệnh, từ cửa sổ một đường tìm đi qua, rất nhanh liền toại nguyện tìm được đống toa toa mẫu nữ. Chương 243, ném người. Tính danh, Đổng Toa Toa, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất, vai phụ, ném người, thiên phú tiềm lực, không, đặc thù, không, chấp niệm, báo thù. Hảo cảm, không đây là Hạ Húc chỗ đã thấy Đổng Toa Toa thuộc tính. Trừ mệnh cách tiềm chất bên ngoài, tự hồ cũng không có cái gì đáng được lưu ý địa phương, nàng kia tại ngoại giới đối với người bình thường mà nói ống ánh vô cùng trắng dầu micron vòng tại Hạ Húc nơi này căn bản không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy Hạ Húc ánh mắt rất trực tiếp đoạn rơi vào vai phụ, ném người, phía trên. Ném người. Cùng lúc đó, Vân Phạm tập đoàn chủ tịch một nhà ở nhà tao ngộ đấu súng, sau đó hung thủ càng là phách lối hai lần tập kích may mắn còn sống sót Đổng Toa Toa mẫu nữ, đánh chết âm thầm chờ đợi nhân viên cảnh sát hơn 10 người, máu tanh như thế thảm án dẫn phát tinh thành giới cảnh sát chấn động. Hạ Húc. Nhìn thấy cái này không đầu không đuôi một đoạn kịch bản giới thiệu vắn tắt. Hạ Húc mặt đều đen rồi. Cứ như vậy một câu, còn tất cả đều là đã biết tin tức. Nói đến hắn vẫn lần đầu gặp được như thế phế phim chính kịch đoạn. Cho dù là Đức Thành, Batman, kịch bản. Mặc dù chỉ là càng ít một câu mơ hồ không rõ lời nói, nhưng tối thiểu cũng có thể từ trong đó đề luyện ra không ít tin tức. Nào giống như bây giờ, tất cả đều là hắn đã biết, mà lại không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng, thậm chí không đầu không đuôi. Kịch bản cũng đã phát triển qua một bộ phận, lại bởi vì không tiếp xúc đến nhân vật tương quan mà không biện pháp bổ sung. Xem ra duy nhất có thể vào tay, bắt đầu địa phương chính là kịch bản tên. Hà Húc không nhìn được vuốt vuốt mi tâm. Kịch bản gọi ném người, chữ giả hiện tại bình thường đều là dùng để hình dung nhân vật hoặc là người nào đó bày. Sở dĩ cái gọi là ném người hẳn là cùng loại giả kiêu, Batman một dạng tên hiệu, xưng hô. Điểm này cũng là cùng hắn nguyên bản suy đoán bên trong tương xứng hợp, đoạn trí nghị não khống máy bay không người lái phương thức tác chiến đã có chút siêu thoát phổ thông, đô thị kịch bản phạm vi, nếu là lấy hắn làm nhân vật phản diện hình thành kịch bản, kia tất nhiên cũng chỉ có khoa huyễn kịch bản hoặc là siêu anh hùng kịch bản. Cái này cái gọi là ném người đại khái là chỉ nhân vật chính, cũng có thể là chỉ nhân vật chính thân ở quần thể loại hình, nhưng loại này xác suất rất nhỏ, dù sao, ném, hai chữ không hề giống. Cũng không thích hợp làm một quần thể đại danh từ. Sở dĩ ném là chỉ nhân vật chính năng lực. Hạ Hút trong lòng có chút oán thầm. Cái này kịch bản nhân vật chính. Tự hồ hơi yếu gà a, ngươi ném cái ám khí cái gì lại chuẩn lại nhanh còn có thể hơn được cung tiễn súng ống. Chính là thợ săn, nhân vật chính gờ răng cũng còn có cái ngũ tinh xạ kích thiên phú đâu, tùy tiện cầm khẩu súng đều có thể tinh chuẩn đột đột đột, tại thích hợp trong hoàn cảnh một người giải quyết mấy chi hiện đại quân sự vũ trang tiểu đội cũng không thành vấn đề. Mà ném. Từ, trừ phi là có thể có cái gì lựu đạn bom loại hình cho cái này nhân vật chính ném. Không phải Hạ Húc đối hắn sức chiến đấu cầm thái độ hoài nghi, nhưng ở Hạ Quốc chơi bom, sợ không phải cảnh sát liền cái thứ nhất cho ngươi đập chết. Đương nhiên, dù sao cũng là siêu anh hùng loại hình kịch bản nhân vật chính, hắn cũng không dám vọng bên dưới phán đoán, có lẽ là vị này ném người có đặc biệt ném thủ pháp hoặc tăng cường lực sát thương phương thức đi. Lão bản, lại có người chui vào bệnh viện, giống như cũng là hướng về phía triệu chứng nặng giám hộ phòng đi. Hạ Húc trong lòng suy tư, vô tuyến trong tai nghe đột nhiên truyền đến mạnh bác siêu cảnh báo. Chui vào. Có thể xác nhận thân phận sao? Hạ Húc nhíu mày. Không có cách nào nhìn thấy bộ dáng, là một kỳ trang dị phục mũ trùm. Ách, lão bản, ta không phải nói ngươi. Mạnh bác siêu trong miệng nhả rảnh, nhưng tự hồ lại nghĩ tới nhà mình lão bản bây giờ vậy mặc cái này mũ trùm áo, tranh thủ thời gian lên tiếng giải thích, con hàng này trên thân nghiêm nghiêm thật thật bọc lấy cái màu xanh thẫm mũ trùm áo choàng, mặt cũng bị một khối màu đen tam giác khăn cho che lên, làm cho cùng cái tà giáo đồ tự như. Nói xong, hắn lại nhìn không được hỏi. Lại nói cái này sẽ không cũng là cái nào đặc thù tổ chức người a. Lão bản ngươi nhận biết sao? Không biết. Bất quá lập tức liền biết. Hạ Húc nghe vậy lộ ra một sợi tiếu dung, báo vị trí, ta đi gặp gỡ hắn. Lúc này có thể mặc một bộ kỳ trang dị phục bộ dáng đến Nam Nhã bệnh viện đến, cơ hồ có thể nhất định là ném người, nhân vật trong kịch bản không có chạy, khác nhau chỉ là tới rốt cuộc là nhân vật chính vẫn là Đoạn Trí Nghị. Mặc kệ tới là ai, làm toàn bộ kịch bản chủ yếu vai diễn hai người đều có thể cho hắn cung cấp đầy đủ tin tức tình báo. Mạnh bác siêu, mới vừa vào trong thang lầu, hẳn là lập tức liền đi lên. Ok. Hạ Húc chậm rãi rời đi đổng toa toa phòng bệnh, một đường tới nơi này tầng đầu bậc thang. Dựa lưng vào xuất khẩu bên cạnh tường đứng vững. Cạch. Đưa tay hướng sau lưng sờ mó, chồng chất phản khúc cung bị xuất ra. Ấn xuống cầm nắm chỗ nút bấm sau nháy mắt bắn ra thành mở rộng trạng thái. Viễn trình xạ kích không có cách nào cam đoan, nhưng cận chiến nổ đầu việc này ta có thể quen thuộc. Hạ Húc nhàn nhạt mỉm cười, từ trong túi đựng tên rút ra một chi nở hoa tiễn dựng vào, dương cung như trăng tròn. Cộc. Cộc. Cộc. Tĩnh mịch trong đêm khuya thanh âm luôn luôn như vậy rõ ràng. Dù là người đến đã tận khả năng đè thấp bước chân, nhưng gót giày dẫm đạp tại thang lầu trên bậc thang vẫn là phát ra nhỏ xíu tiếng va chạm. Lấy thính giác phán đoán lấy người đến khoảng cách, làm tiếng bước chân đi tới đầu bậc thang phụ cận, Hạ Húc nháy mắt lách mình mà ra, kéo căng mũi tên trực tiếp đè vào người đến mặt bên trên. Chỉ cần ngón tay có chút buông lỏng, hắn không chút nghi ngờ trán của đối phương bên trên sẽ bị nổ tung một cái động lớn. Gờ răng lưu lại nở hoa tiễn có thế tất cả đều là vì săn giết người sói chuẩn bị. Mũi nhọn chịu đựng va chạm sau sẽ phát động nội bộ bổ sung thuốc nổ, như là hoa cúc bình thường nổ tung, nháy mắt tại trong thân thể mở ra một cái cự đại khoang trống. Một lần cầm thương bọn cướp. Một lần thú hóa người, hai bên cận chiến nổ đầu đã để hắn đầy đủ lĩnh hội tới loại này mũi tên mị lực cùng lực sát thương. Ngươi! Bị Hà Húc đứng vững tráng nhân đại khái cũng bị sợ choáng váng, toàn thân đều cứng ngắc ở, một cử động cũng không dám. Chính như Mạnh Bác Siêu chỗ hình dung, đây cũng là một cái mũ trùm che mặt kỳ trang dị phục nhân sĩ. Bất quá Hà Húc mặc mũ trùm áo kỳ thật còn miễn cưỡng tính bình thường phục sức phạm vi bên trong, mà người này xác thực toàn thân bọc lấy một cái rộng lớn màu xanh sẫm áo choàng, trên mặt vậy mang theo màu đen tam giác khăn, nhìn xem càng giống là cosplay hoặc là một ít tà giáo nhân sĩ. Đừng nhúc nhích, tay nâng lên, đừng để ta phát hiện tay của ngươi tiếp xúc bất luận cái gì vật thể, nếu không đầu của ngươi lập tức sẽ mặc chữ trên ý nghĩa nở hoa. Hà Húc cười híp mắt phát ra uy hiếp ngữ. Trên thực tế hắn ngay lập tức liền đã dùng thuộc tính bản xác nhận thân phận của người này, đây chính là sự kiện lần này kịch bản nhân vật chính, cái gọi là ném người. Bất quá cái này cũng không đại biểu liền có thể buông lỏng cảnh giác, cho dù là Triêu Anh kịch bản nhân vật chính cũng không tất cả đều là vĩ quan chính vai diễn. Huống chi ở vào loại này kiếm bạc nổ trương tràn cảnh. Phản kích hoặc là bởi vì hiểu lầm chủ động tập kích cũng đều là chuyện rất bình thường. Bởi vậy hắn ngay lập tức làm cũng không phải là tỉ mỉ xem xét hắn thuộc tính, mà là như cũ duy trì lấy dương cung tư thái, cũng để cho hai tay giơ cao. Hắn cũng không có quên, vị này kịch bản nhân vật chính xưng hào thế nhưng là ném người tới. Chương 244, ve kèm theo. Làm sao bây giờ? Phan Long cảm thụ được mi tâm kia một điểm lạnh như băng nhiệt độ, không khỏi toàn thân cứng đờ, đầu trống rỗng, mồ hôi lạnh cò cò ứa ra. Hắn biết rõ người này trước mặt không có nói sai. Trực giác bén nhạy để hắn khắc sâu cảm nhận được mũi tên này mũi tên uy hiếp, khoảng cách gần như vậy phía dưới, lực sát thương sợ rằng còn tại súng ống phía trên. Gần nhất quả nhiên vẫn là quá bành trướng. Biết rõ đối phương khả năng có súng giới loại hình vũ khí, bản thân thì không nên chủ động tới lội lần này vũng nước đục, ta nói ta là đi ngang qua cosplay. Ngươi tin không? Hắn dựa theo trước mặt cái này cầm cung người thần bí phân phó chậm rãi giơ hai tay lên. Ngươi đoán? Hạ Húc cười híp mắt trả lời một câu, nhìn hắn coi như trung thực, lúc này mới phân ra một sợi tâm thần tiếp tục xem xét lên thuộc tính bản. Tính danh, Phan Long, sinh mệnh tầng cấp, 2, mệnh cách tiềm chất, nhân vật chính, ném người thiên phú tiềm lực, ném, 4 tinh, cận chiến, 2 tinh, đặc thù, ve kèm theo, 2 tinh, chấp niệm. Tìm kiếm cha mẹ, hảo cảm, không kỹ càng quan sát liếc mắt Phan Long thuộc tính bản, Hà Húc ánh mắt cũng không cho phép ngưng lại. Sinh mệnh tầng cấp 2. Đây chính là chỉ có Lạc Thúc cùng A Thác, còn có cao độ nhiễu sóng dị hóa Vu Chính Thanh mới đạt tới trình độ. Xem ra hắn thật là có chút ít nhìn vị này, ném người rồi. Bất quá hấp dẫn nhất Hà Húc chú ý vẫn là đặc thù cột một cái kia từ đầu. Ve kèm theo. Ve. Đây là tất cả nhân vật lý trên sách học cũng sẽ có một cái danh từ, chỉ là có phương hướng cùng lớn nhỏ lượng vật lý, vậy xưng ve. Nhưng ngược lại thì là đại lượng vô hướng, chỉ có lớn nhỏ không có phương hướng, như chất lượng mật độ loại hình. Mà ve kèm theo, tên như ý nghĩa hiển nhiên chính là cho cái nào đó sự vật kèm theo ve. Cũng không biết nơi này cái gọi là ve cụ thể là vẻn vẹn chỉ có phương hướng cùng lớn nhỏ khác biệt đơn thuần động năng vẫn là nghĩa rộng bên trên chân chính ve. Phải biết ve nhưng là một cái bao hàm phi thường rộng khái niệm, sở hữu có phương hướng cùng lớn nhỏ đều có thể bao quát trong đó, ngay cả trọng lực đều là tại ve phạm vi bên trong, nếu là có thể tự do tiến hành kèm theo, vậy cái này quả thực chính là cái bậc hát giống như năng lực. Cũng may từ đầu tình hình cụ thể giới thiệu vắn tắt cho Hạ Húc tiêu trừ nghi vấn. Ve kèm theo, hai tinh kích hoạt đặc thù nào đó gen sau chỗ diễn biến mà ra siêu phàm năng lực. Có thể thông qua tiêu hao bản thân thể năng cho tùy ý vật thể kèm theo vết động năng. Chỉ là động năng, thật không có hắn tưởng tượng bên trong khoa trương như vậy. Bất quá điều này cũng rất cường hãn, cho tùy ý vật thể kèm theo động năng, cho dù là đơn giản nhất phương thức vận dụng đều đủ để bất luận cái gì vật thể phát huy ra súng ống giống như hiệu quả, cũng khó trách tên hiệu sẽ là ném người. Mà nhất làm cho Hạ Húc để ý kỳ thật cũng không phải là năng lực này bản thân, mà là năng lực này đại biểu ý nghĩa. Đây là cho vật thể kèm theo ve. Đây không phải tế bào tổ chức biến hóa tạo nên thân thể biến hình. Cũng không phải dung hợp đã biết sinh vật gen, mượn dùng khí quan hoặc tế bào cấu tạo sinh ra hiệu quả, mà là chân chính trên ý nghĩa siêu năng lực, ngay cả nhân loại khoa học kỹ thuật đều không có siêu năng lực. Tối thiểu nhất hắn cũng không có nghe nói qua cái gì kỹ thuật có thể trực tiếp không thông qua máy móc vận hành cùng chất môi giới trống rỗng cho vật thể kèm theo động năng, đã biết động thực vật bên trong cũng không khả năng có loại năng lực này sinh vật. Cho dù có, loại năng lực này chỉ sợ cũng rất khó bằng vào phổ thông sinh vật khí quan đi thực hiện, thật muốn có diễn biến ra loại này khí quan sinh vật tuyệt đối cũng đã là tiến hóa đến gần như khủng bố trình độ. Thế giới này có chân chính trên ý nghĩa siêu phàm năng lực. Nói cách khác rất có thể tồn tại chân chính siêu năng lực giả, hoặc là cùng loại người đột biến một dạng tồn tại. Vẫn là nói vẻn vẹn Phan Long cái này nhân vật chính mới phát động đặc thù biến dị. Cái gọi là kích hoạt đặc thù gen rốt cuộc là cái gì gen, là chỉ có Phan Long hoặc một số nhỏ nhân cụ chuẩn bị, vẫn là sở hữu nhân loại thể nội đều có. Mình là phủ định cũng có thể kích hoạt thậm chí lấy sinh hóa kỹ thuật nghiên cứu ra hệ thống tính khai phát kỹ thuật. Tự hồ trở nên càng ngày càng thú vị lên rồi. Hạ Húc nụ cười trên mặt trở nên sáng lạn. Hắn hiện tại đã không phải là cái kia không có tiền không có thế phổ thông học sinh cấp 3 rồi. Có được mấy chục triệu tài sản cùng Tinh Hải đầu tư phong hiểm, y dược hai đại công ty, hắn đã sớm có rồi vật lộn sóng gió tư bản, nếu là tăng thêm bản thân xem xét thuộc tính năng lực có lẽ thậm chí có thể ở âm thầm sung làm bên trên một tên ẩn tàng người đánh cờ. Thế giới này trở nên càng nguy hiểm. Tương tự tùy theo mà đến vậy chính là càng nhiều kỳ ngộ cùng hạn mức cao nhất. Lão bản, cẩn thận. Bên trái. Hà Húc đang chuẩn bị lại nhìn một lần Phan Long kịch bản mệnh cách, bên tai bỗng nhiên vang lên Mạnh Bác Siêu kinh hoảng cảnh báo. Hà Húc nghe vậy lập tức tâm thần chấn động. Đối với Mạnh Bác Siêu hắn vẫn 10 phần tín nhiệm, cũng biết hắn sẽ không nói nhảm. Nghe tới cảnh báo trong chớp mắt hắn liền cắn một cái nát trùm lên một tầng vỏ bọc đường sau ngậm tại trong miệng siêu não dược tề, đồng bộ quay đầu nhìn về phía bên trái. Hắn hiện tại vị trí là hành lang cuối cùng đầu hành lang. Bệnh viện bởi vì phải cân nhắc đến vận chuyển bệnh nhân kịp thời tính, sở dĩ thang máy tự nhiên không thể chỉ có một, mà là một hàng giường bệnh thang máy, bên cạnh hai bên mới là đầu hành lang, toàn bộ cửa ra vào bày biện ra một cái T chữ hình. Sở dĩ bọn hắn vị trí địa phương trên bản chất cũng là một cái ngang hành lang, càng chết là hành lang hai bên cũng không phải là tường xi măng vách tường, mà là xuất phát từ thông gió thông sáng thiết kế ắt không thể thiếu cửa sổ thủy tinh. Bọn hắn ở vào phía bên phải đầu hành lang, mà liền tại một chỗ khác bên trái, hai khung chống phản quang đen đồ trang cỡ nhỏ máy bay không người lái chẳng biết lúc nào đã lặng yên không tiếng động lơ lửng ở ngoài cửa sổ. Băng lãnh, yên tĩnh, kim loại ánh sáng lộng lẫy phản xạ nhàn nhạt ánh trăng. Như là trong đêm tối u linh, càng như là đạp nguyệt mà đến lấy mạng tử thần. Hưu. Không do dự, Hạ Húc thân thể theo sát phần đầu xoay chuyển, nguyên bản kéo căng dây cung nhắm ngay Phan Long nở hoa tiễn trực tiếp đối một chiếc máy bay không người lái bắn tới. Siêu não dược tề mang tới nghĩ duy gia nhanh cùng đại não siêu tần đối với xạ kích độ chính xác tăng phúc tuy nói không lớn, nhưng vẫn là có nhất định tăng lên, tăng thêm máy bay không người lái khoảng cách không tính quá xa. Cái này mang theo một chút vận khí thành phần một tiễn cuối cùng vẫn là chính xác đã trúng mục tiêu. Bang lang. Mũi tên xuyên qua cửa sổ pha lê, chợt tại trong ngọn lửa ống ánh nở rộ, gọn gàng đem bên trong một chiếc máy bay không người lái phá hủy. Nhưng tùy theo mà đến súng ống oanh minh vậy vang vọng bầu trời đêm. Phanh phanh phanh. Bang lang. Phun ra ngọn lửa đem cửa sổ vỡ nát, đạn lạc khắp nơi lao vùng vụt. Cũng may bắn ra một tiễn sau Hạ Húc liền đã sớm bắt đầu động tác né tránh. Tránh. Hạ Húc một cái lắc mình chui vào hành lang, nửa đường cũng không quên kéo lên chưa kịp thời kịp phản ứng Phan Long. Hưu hưu hưu. Hai người tránh né thời điểm, vừa mới còn lại bộ kia vũ trang máy bay không người lái đã bay qua cửa sổ, gào thét lên tiếng vào hành lang, thẳng đến hai người mà tới. Không chỉ như vậy, hai người vị trí hành lang phía dưới. Bởi vì trống trải yên tĩnh. Sở dĩ hồi âm trở nên phá lệ rõ ràng, tương tự máy bay không người lái tiếng rít thình lình đang bên dưới mà lên bọc đánh tới, mà lại thanh âm dày đặc, sợ là không dưới 3-5 đài. Chương 245, Cao ngạo du hiệp. Không thể đợi tại hành lang. Nghe tới dưới lầu kia dày đặc tiếng rít, Hạ Húc trực giác tê cả da đầu, nháy mắt liền làm ra phán đoán. Hành lang chật hẹp phong bế, cơ hồ không có bất kỳ cái gì né tránh chỗ trống, nếu như bị mấy đài vũ trang máy bay không người lái bắn phá tuyệt đối trực tiếp biến thành cái sàn, thậm chí dù là chỉ là bị vách tường bắn nảy đạn lạc đều có thể muốn mạng của bọn hắn. Trở về. So với tại loại này hoàn cảnh so sánh đáng tin cậy, sở dĩ quả quyết quay đầu chạy ra hành lang, đồng thời há miệng la lên lên, A Thác, làm việc. A Thác ẩn nấp theo đuôi năng lực tuyệt đối là nhất đẳng. Hắn cũng không biết A Thác hiện tại giấu ở đâu, nhưng lại có thể khẳng định tuyệt đối liền tại phụ cận. Cứ việc mặc áo chống đạn, nhưng súng ống cái đồ chơi này cuối cùng vẫn là quá nguy hiểm, lúc này tự nhiên không để ý tới dấu dốt loại hình, trực tiếp thi triển ra bản thân triệu hoán sư áo nghĩa. Ân, tốt a, xạ thủ mang cẩu, có vẻ như xưng hô thợ săn ngược lại càng hình tượng một điểm. Ta không gọi A Thác. Đột nhiên bị cung tiễn chỉ mặt lại không hiểu lâm vào kịch liệt đấu súng bên trong Phan Long lúc này cuối cùng triệt để lấy lại tinh thần. Từ vừa mới trong sự phản ứng. Hắn cũng đại khái minh bạch Hạ Húc không phải địch nhân, nghe tới Hạ Húc la lên sau còn tưởng rằng là gọi mình, tại móc ra hai thanh phi đao chuẩn bị tác chiến đồng thời vậy há miệng phản bác một tiếng. Không phải gọi ngươi. Hạ Húc liếc mắt nhìn hắn, nhưng giờ phút này lại không thời gian nói thêm cái gì. Lui về hành lang, vừa rồi bộ kia bỏ sót máy bay không người lái đã gào thét lên sắp vọt tới bọn hắn phụ cận rồi. Bất quá, nhưng vào lúc này. Gâu. A Thác bỗng nhiên từ phòng bệnh trong hành lang bay nhào mà ra, thân thể từ giữa không trung xẹt qua một đạo màu da cam tàn ảnh, trực tiếp cắn xé ở bộ kia máy bay không người lái. Xoạt xoạt. Theo thân hình của nó rơi xuống đất, trong miệng máy bay không người lái cũng ở đây hắn kinh người lực cắn bên dưới bị một ngụm vỡ nát thành đầy đất hài cốt. Còn có hành lang. Hạ Húc nhắc nhở lấy A Thác, mình cũng đưa tay hướng phía sau lưng trong hành lang bắn ra một tiễn. Những này cỡ nhỏ máy bay không người lái lại không cần leo lầu, đi lên tốc độ tự nhiên là rất nhanh, lúc này đã xuất hiện ở hành lang chỗ ngoặt, trọn vẹn 4 chiếc. Như không phải hắn vừa mới phản ứng quả quyết, hiện tại đại khái đã bị tiền hậu giáp kích ngăn chặn, nháy mắt liền bị thình thịch thành cái sàn rồi. Hưu. Nở hoa tiễn lần nữa bắn ra. Đáng tiếc lần này hắn kia nát như tiễn pháp sẽ không may mắn như thế. 4 chiếc vũ trang máy bay không người lái sửng sốt 1 chiếc đều không bắn trúng, sát biên giới bay đi. Cũng may A Thác phi thường đáng tin cậy, tương tự như mũi tên rời cung xông ra. Lão bản. Còn có. Lại tới nữa rồi. Vô Tuyến trong tai nghe, Mạnh Bác Siêu đã trở nên gấp rút mà sắc nhọn thanh âm lần nữa truyền đến tin dữ. Trên thực tế cũng không cần hắn nhắc nhở. Chính Hạ Húc ánh mắt liền có thể rõ ràng liếc tới cửa sổ lần nữa dâng lên vài khung máy bay không người lái, mà lại lần này cũng không phải là chỉ là phía bên phải. Liên đới bên cạnh bọn họ bên trái cửa sổ đồng dạng có 2 khung máy bay không người lái nâng lên. Tổng cộng 3 đường máy bay không người lái phối hợp được phi thường ăn ý, trong hành lang máy bay không người lái tới gần che kín đường lui, hành lang 2 bên máy bay không người lái đem Hạ Húc 2 người giáp công ở trung ương, có thể nói là phong kín sở hữu đường lui. Bên phải về ngươi. Siêu não dược tề đưa cho Hạ Húc đầy đủ phản ứng dư dật, không còn cách nào, Hạ Húc chỉ có thể tạm thời lựa chọn tin tưởng Phan Long làm kịch bản nhân vật chính thực lực. Lại kém cũng hầu như không đến mức vừa lên đến liền bị 2 khung máy bay trực thăng đập chết. Không phải cái này kịch bản đều không cách nào diễn tiếp. Nói rất dài dòng, kỳ thực hết thảy biến hóa đều chỉ tại trong chớp mắt. Mà lúc này, A Thác vừa mới phóng tới hành lang. Đang cùng Hạ Húc gặp thoáng qua. Sang sảng. Tại A Thác bay nhào lấy lệch thân mà qua nháy mắt, Hạ Húc bắt lấy trên lưng nó miêu đao mảnh rút ra, mang theo một đạo trong trẻo ra khỏi vỏ âm thanh cùng trắng bạc đao mang. A. Chỉ thấy A Thác bay nhào vào hành lang, thân thể giữa không trung lúc chân sau tại hành lang trên vách tường dùng sức đạp một cái, lại dựa thế bay vọt đạp ở khác một bên trên vách tường, toàn bộ thân hình nhẹ nhàng linh xảo làm ra Z hình chữ cơ động. Phanh phanh phanh phanh phanh. Trong hành lang máy bay không người lái cùng nhau khai hỏa, lại vừa đúng bị A Thác nhảy nhót trái phải lóe qua, chỉ là tại mặt đất cùng trên vách tường mang theo liên tiếp linh tinh hỏa hoa. Vọt tới phụ cận A Thác bản năng thét dài một tiếng, cắn xé đánh ra cùng vung đuôi trên đó, mỗi một kích đều là thế đại lực trầm, như là đùa bẩn nhựa đồ chơi, trong nháy mắt liền để vài khung máy bay không người lái đều hóa thành hài cốt. Cùng lúc đó, không kịp lại bắn tên, chỉ có thể thuận thế rút ra miêu đao Hạ Húc vậy nháy mắt bộc phát ra tốc độ kinh người. Máy móc con rết cột sống toàn lực bộc phát. Vượt qua thần kinh truyền đạo cùng thân thể bảo hộ cơ chế, trực tiếp cưỡng chế kích thích cơ bắp đem trong đầu tư tưởng động tác hoàn mỹ tái tạo. thân thể xéo xuống xoay chuyển, toàn bộ miêu đao bị từ đuôi đến đầu vung mạnh ra một cái hoàn mỹ hình tròn quỷ tích, thân thể cánh tay cũng theo đó hoàn thành nhỏ nhảy xuống ép. Cuối cùng, đây hết thảy hóa thành ngưng tụ toàn thân lực lượng cùng trọng lượng, thể năng tích xúc điệp gia làm một thể, ngưng tụ tại lưỡi đao điểm dùng lực hoàn mỹ trảm kích. Tiểu học tri thức điểm, sức chịu nén tương đương áp lực chia cho thụ lực diện tích. Trải qua máy móc con rết bộc phát bắp thịt cả người lực lượng, lại từ đao pháp kỹ xảo đem ngưng tụ thành một cổ hội tụ ở lưỡi đao, sinh ra chính là trực tiếp nhất khủng bố phong mang. Xoẹt xẹt. Dựng thẳng hướng hơi nghiêng lưỡi đao thế như chẻ tre. Pha lê, vỡ nát. Ngoài cửa sổ máy bay không người lái, nhất đao lưỡng đoạn. Thậm chí liền ngay cả cửa sổ trung ương hợp kim nhôm bên trong khung, cũng ở đây liên tiếp hỏa tinh cùng rợn người xé rách âm thanh bên trong sóng sờ sờ bị đánh chém ra tới. Suy. Hoàn thành chém vào Hạ Húc vẫn chưa như vậy đình chỉ, nương theo lấy thân thể của hắn hơi ngồi xổm cùng hai tay sau thu. Vừa xẹt qua một đạo sáng như tuyết đường vòng cung miêu đao vậy không có chút nào trì trệ thuận thế tùy theo rút về, nghiêng bên trên giơ ngang. Ngay sau đó, thủ đoạn xoay chuyển, hất lên. Đâm ra. Như dao long xuất hải, như mũi tên rời dây cung, càng như trường thương đột thứ. Lại một bên pha lê vỡ vụn, mũi đao trực tiếp đâm vào chiếc thứ hai vừa hoàn thành nhất định biên độ né tránh vũ trang máy bay không người lái. Hết thảy đều là cuồng bạo như vậy, lưu loát như vậy tự nhiên, ngắn ngủi trong nháy mắt, phía bên phải hai khung máy bay không người lái đồng dạng toàn diệt. Ta dọc má ơi! Phan Long không tự kiềm hãm được phát ra tự lầm bầm Hạ Quốc thông dụng tháng từ. Hai mắt tỏa ánh sáng, một hồi nhìn trong hành lang A Thác, một hồi nhìn Hạ Húc, trong lúc nhất thời ánh mắt cũng không biết nên nhìn cái nào tốt. Cao thủ. Đây mới thực sự là cao thủ trong truyền thuyết. Đây mới thật sự là siêu anh hùng A. Mũi tên lấy mạng, đao chém quần ma, còn có một con cường hãn đến không bình thường sủng vật. Một cái cao ngạo du hiệp. Một người một khuyển thân mật kháng khít ác chiến quần hùng cuộn tranh chớp mắt sôi nổi tại não hải. Cái này sợ không phải đụng phải tiền bối a. Như thế có chút sợ hãi thán phục lại mừng thầm nghĩ đến, Phan Long vậy nổi lên chút ganh đua so sánh cùng hiện ra mình tâm tư. Tăng thêm xác thực thời khắc sinh tử, hắn tất nhiên là không dám thất lễ. Trên thực tế vừa mới cứ việc có chút phân thần, nhưng hắn cũng không phải thật ngốc trệ tại nguyên chỗ. Sớm tại nghe tới Hạ Húc phân công mệnh lệnh thì hắn liền đã toàn lực thúc giục tự thân năng lực. Về kèm theo, đây cũng không phải là vẻn vẹn chỉ có thể kèm theo ở hắn ném vật chi bên trên, nhiều cái phương hướng lực đạo hướng máy bay không người lái bên trên một kèm theo, phía bên phải cửa sổ thoát ra kia hai khung mới máy bay không người lái liền đã có chút phản phất giống như mất khống chế giống như lắc lư. Vừa rồi sở dĩ phân thần nhìn về phía Hạ Húc cùng A Thác cũng là lo lắng bọn hắn không giải quyết được, bản thân sẽ bị liên lụy chịu súng. Cho nên mới thừa dịp đã quấy nhiễu được máy bay không người lái thì lướt qua vài lần. Lúc này mắt thấy bản thân ngược lại thành nhất lệch eo một phương, hắn vậy tranh thủ thời gian hoàn hồn vung ra ở trong tay hai thanh phi đao. Có tứ tinh ném thiên phú hắn ném lên đồ vật đến vốn là độ chính xác kinh người, lại thêm ve kèm theo năng lực cũng có thể giữa đường tiến hành nhất định điều chỉnh tinh vi, độ chính xác tự nhiên là không thể nghi ngờ. Trên thực tế nếu là hắn có thể hoàn thành tinh tế thao túng tinh vi lời nói đem phi đao chơi thành phi kiếm cũng có thể. Giờ phút này hắn hiển nhiên làm không được tiên hiệp phi kiếm một dạng điều khiển như cánh tay, nhưng hơi điều chỉnh một chút đường đạn lại dễ như trở bàn tay, lại thêm toàn lực kèm theo động năng, hai thanh phi đao có thể so với súng bắn tỉa đạn, lập tức vậy đem hai khung máy bay không người lái phá hủy. Chương 246, tiền giấy năng lực. Rời đi trước cái này. Giải quyết cuối cùng hai đài máy bay không người lái Phan Long chính hào hứng muốn nói gì, Hạ Húc tự ra âm thanh ngăn lại hắn. Miêu đao một lần nữa cắm về A Thác trên người vỏ đao, lại cấp tốc cua lấy hai cái vũ trang máy bay không người lái hài cốt về sau, Hạ Húc liền cùng Phan Long thông qua hành lang cấp tốc rút lui. Vừa mới kia một phen đấu súng động tĩnh cũng không nhỏ, lúc này không chỉ có là bệnh viện nhân viên trực. Liên đới chăm sóc đổng toa toa nhân viên cảnh sát đều đã sớm ra tới xem xét tình huống, chi viện lực lượng cảnh sát chắc hẳn cũng sẽ rất nhanh tới tới. Những người khác phát không phát hiện mình thân phận Hạ Húc kỳ thật cũng không phải là quá để ý, nhưng tốt nhất vẫn là trước không cần tại phía chính thức trước mặt lộ diện. Dù sao đặc biệt che lấp một lần ban đêm tới vì chính là cái này, bại lộ tại phía chính thức dưới tầm mắt mặc dù.